Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89: Bị Chân Long đoạt xá. Chương 88: Bị Chân Long đoạt xá. Trong đêm, Giang Hạo tại phòng tối bên trong nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong lúc ngủ mơ, hắn cảm giác tự mình thấy được Lịch Khai đi đầu kia con đường, cũng nhìn thấy Lịch Khai thân ảnh. Lúc này hắn không tự chủ được đi theo, tựa hồ tại theo tiềm thức hành động. Chỉ là lúc này Giang Hạo trong mắt lóe lên một sợi tử khí, chợt khôi phục thanh minh, nhưng là y nguyên ở vào trong lúc ngủ mơ. Có người đối ta thi pháp rồi. Cái này đột nhiên mộng cảnh để Giang Hạo mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này nếu là không có tu luyện Hồng Mông Tâm Kinh, hắn khả năng liền muốn trong mộng lại giết một lần Lịch Khai cùng Minh Tả Quyền. Nguy hiểm thật. Về sau hắn nhìn xem rừng cây quay người rời đi, biểu hiện có chút khiếp đảm, muốn theo đi lên lại không dám. Nhưng mà vừa mới quay người rời đi, Lịch Khai đột nhiên xuất hiện công kích mà tới. Hắn vô ý thức phòng ngự, thậm chí tại dùng ngôn ngữ chất vấn đối phương đang làm cái gì. Nhưng là Lịch Khai không có trả lời, chỉ là tiếp tục công kích. Cuối cùng Giang Hạo bị một kích trọng thương ngã xuống đất. Lịch Khai cốt kiếm tuột tay, lao vùn vụt tới. Tại thời khắc cuối cùng, Giang Hạo thanh tỉnh lại. Hắn nhìn xem phòng tối miệng lớn hấp khí, biểu hiện rất khó chịu. Hắn cảm giác có cái gì khóa chặt hắn, hẳn là một vị nào đó cường giả ra tay. Trải qua lần này, hắn không khỏi không cảm khái. Tại Thiên Âm Tông giết chân truyền mang tới ảnh hưởng quá lớn. Lần sau muốn đem người dẫn tới bên ngoài đi, cũng khó trách Thiên Hoan Các rất nhiều người trong lòng oán hận, cũng không dám động thủ với hắn. Tự mình mặc dù không thể so với chân truyền, nhưng là danh tự treo ở chấp pháp đường, cho nên giết ảnh hưởng của hắn cũng không kém chân truyền, thậm chí cao hơn. Vô pháp vô thiên tháp, bọn hắn ai lại dám vào đâu, ra liền có thể là phế nhân. Sáng sớm, Giang Hạo đứng tại chấp pháp phong bên ngoài nhìn xem mặt trời mọc, có chút ngoài ý muốn. Lúc này mới ngày thứ tư, thế mà liền ra, so dự đoán nhanh rất nhiều. Nói cách khác, con thỏ không có bị phát hiện, tự mình hết thảy cũng không có bị hoài nghi. Chúc mừng sư đệ, so bất luận kẻ nào đều sớm ra. Liễu Tinh Thần đi tới cười nói, không phải nói 7 ngày sao, đi cái lễ gặp mặt. Giang Hạo nói ra trong lòng nghi hoặc, bởi vì sư đệ công tích mang theo, chuyện này còn không có đi qua bao lâu, vẻn vẹn treo danh tự đối chấp pháp đường tới nói áp lực đều lớn như vậy, huống chi là giam giữ. Liễu Tinh Thần cùng Giang Hạo sóng vai đi ra phía ngoài, tiếp tục nói, còn nữa, Đoạn Tình Nhai cũng không phải bài trí, chiến công của ngươi đối Đoạn Tình Nhai có thực sự chỗ tốt, bị chấp pháp đường tùy tiện mang đi, bọn hắn không tạo áp lực sao? Cho nên chỉ cần vòng thứ nhất sư đệ là vô tội, tự nhiên là đến trực tiếp phóng xuất. Những người khác thì phải đợi thêm 3-4 ngày. Không trực tiếp tìm người đỉnh bao sao? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, thế mà lạ thường công chính. Sư đệ rất kinh ngạc. Liễu Tinh Thần hài lòng nhìn về phía trước nói, chúng ta mặc dù được xưng chi ma môn, nhưng là cũng không phải vì muốn ta tông môn. Giết người bên ngoài đã giết thì đã giết, tàn sát đồng môn là không được cho phép, nhưng là cha không được hung thủ chấp pháp đường liền sẽ một mực lưu ý. Tương quan sự tình nếu như lại phát sinh, liền có thể mời ra Thiên Nguyên Tố Thần Kính. Bất quá sư đệ cũng đừng cảm thấy trong môn rất an toàn. Nếu như chỉ là vết thương nhẹ hoặc là hơi trọng thương, chấp pháp đường cơ hồ mặc kệ, đều xem các mạch chính mình. Tình hình thực tế làm lớn chuyện, chấp pháp đường mới có thể tham gia. Cũng chính là nhìn như mỗi người đều rất an toàn, kỳ thật đều rất nguy hiểm. Giang Hạo trong lòng hiểu ra, sư đệ sau khi trở về, tốt nhất cẩn thận một chút Bách Cốt Lâm. Liễu Tinh Thần đột nhiên nhắc nhở, cái này khiến Giang Hạo không hiểu. Vì cái gì? Vì cái gì? Liễu Tinh Thần cười ra tiếng, sư đệ cảm thấy mình tại tông môn thu hút sao? Danh tự tại chấp pháp đường, cùng mấy vị phản đồ tương quan, thậm chí lần trước tiến đánh Thiên Thanh Sơn công tích tông môn 10 vị trí đầu, mặc kệ lại thế nào trùng hợp, cũng không khỏi nhập trong mắt người khác. Bị bắt tới không ít người, nhưng là cộng lại đều không có sư đệ dễ thấy. Nhất định phải tại những người này tìm một cái đáng giá nhất lưu ý. Sư đệ sẽ tìm những người khác sao? Còn nữa, lần này cốt hoa chúng ta có thể là tra được không ít thứ. Người phía sau không đơn giản. Nếu như để mắt tới sư đệ, cái kia sư đệ đến tiếp sau cũng phải cẩn thận. Nghe vậy Giang Hạo kinh hãi. Tự mình thế mà dễ thấy đến loại tình trạng này. Mặc dù không phải mình ý nguyện, nhưng chung quy là quá chói mắt. Trong khoảng thời gian này muốn yên tĩnh lại, tiêu trừ một chút ảnh hưởng, đến mức Bách Cốt Lâm không ra đoạn tình nhai có lẽ liền sẽ không có việc. Kỳ thật nghĩ tại trong tông môn khá hơn một chút, tốt nhất trở thành chân truyền đệ tử. Liễu Tinh Thần nhìn qua Giang Hạo đề nghị, nếu như sư đệ trở thành chân truyền đệ tử, như vậy Bách Cốt Lâm dù là để mắt tới sư đệ, cũng sẽ không có quá lớn phiền phức. Có thể là ra ngoài liền không có hạn chế. Giang Hạo nói, một khi có thể ra ngoài, Thiên Hoan Các luôn có biện pháp động tay chân. Hiện tại chấp pháp đường như là một đạo không thể vượt qua tường. Tường biến mất đoạn tình nhai phòng ngự mạnh hơn cũng có thể là thất thủ. Một khi ra ngoài, Thiên Hoan Các sẽ động thủ. Bách Cốt Lâm để mắt tới hắn cũng nhất định sẽ có hành động. Chớ nói chi là Lạc Hà Tông, Huyền Thiên Tông, Thiên Thánh Giáo, tự mình một cái kim đan làm sao dưới loại tình huống này sinh tồn. Kỳ thật biện pháp tốt nhất chính là trở thành chân truyền đệ tử. Sau đó bên trên danh sách, Liễu Tinh Thần đề nghị trở thành chân truyền đệ tử lại đến danh sách. Giang Hạo kinh ngạc, đây đúng là biện pháp tốt, nhưng là cũng không dễ dàng. Đầu tiên là theo danh sách rút khỏi, cái này không khó. Tiếp theo là trở thành chân truyền, cái này rất xem vận khí, có 70% khả năng. Cuối cùng chính là lại đến danh sách, đây là khó khăn nhất. Hạ danh sách, qua một thời gian ngắn còn có thể lại đến sao? Giang Hạo thỉnh giáo, không thể, chỉ ít hiện hữu tình huống không thể lại đến. Trừ phi sư đệ lại cùng cái nào phản đồ dính líu quan hệ. Nhưng là thân là chân truyền đệ tử, dù là dính líu quan hệ, chấp pháp đường trường kỳ không có chứng cứ, cũng không tốt treo danh tự, trừ phi sự tình đủ lớn. Liễu Tinh Thần đại khái giải thích hạ, Giang Hạo lại cùng phản đồ dính líu quan hệ, tự mình không có vấn đề đều có vấn đề. Còn nữa, cái này quá mức mạo hiểm, hắn thậm chí hoài nghi, Liễu Tinh Thần là lợi dụng tự mình tìm ra phản đồ. Đơn thuần xem kịch, do dự một chút. Giám định thần thông bị hắn mở ra. Liễu Tinh Thần, Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử, trời sinh long sát chi khí, kim đan viên mãn tu vi, nhàn đến nhàm chán nội ứng Thiên Âm Tông chấp pháp đường. Cùng ngươi so sánh giao hảo là vì tới gần Thiên Hương Đạo Hoa, thuận tiện nhìn xem trò hay. Như hắn nói tới hắn cũng bắt đầu chú ý ngươi, hoài nghi người có phải hay không đều là ngươi giết. Trước mắt đang bị chân long tàn hồn lặng lẽ đoạt xá. Cái khác đều không có gì. Nhìn thấy câu nói sau cùng lúc, Giang Hạo ngây ngẩn cả người, hô hấp đều kém chút nhanh một phần. Liễu Tinh Thần đang bị chân long tàn hồn đoạt xá, nhìn đối phương một chút, tựa hồ không có bất kỳ cái gì không thích hợp. Không tốt lắm, Giang Hạo trong lòng có chút lo lắng. Theo tình huống bây giờ đến xem, Liễu Tinh Thần đối với hắn không có nguy hại, ngược lại có không ít trợ lực. Một khi bị chân long tàn hồn đoạt xá, chuyện kia liền sẽ mất đi vốn có cân bằng. Phải nhắc nhở hắn sao? Hoặc là nói làm sao nhắc nhở? Suy tư một lát, hắn phát hiện không có cách nào nhắc nhở. Cái này rất dễ dàng bại lộ tự mình. Còn nữa chân long nếu như đoạt xá thành công, khả năng cũng sẽ trả thù chính mình. Chỉ có thể trước tiếp tục chú ý, nếu quả thật có cần phải, vậy liền nhắc nhở một chút. Nửa đường bọn hắn liền tách ra, Giang Hạo một thân một mình trở lại đoạn tình nhai, bái kiến sư phụ về sau, liền trở lại chỗ ở. Con thỏ chính ghé vào Thiên Hương Đạo Hoa một bên, bốn phía quan sát, tựa hồ muốn làm chút gì. Quan sát lúc nó thấy được Giang Hạo, dọa đến hắn nhảy dựng lên, vội vàng nói: chủ nhân ngươi trở về rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.